chỉ nghĩ rằng hắn do tuổi trẻ nông nổi mà không giữ mồm miệng được. Đức Lý Thư cũng nghĩ giống con trai, tuy rằng rất bực La Y nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Tạp Trát Nhân lại thấy gì đó không ổn ở đây. Hắn vội truy vấn, La Y nói bậy bạ gì à? Trát Phi lập tức hối hận vì đã lỡ lời nên chỉ im lặng. Lát sau Tạp Trát Nhân trở lên nóng nảy đòi hắn giải thích rõ ràng. Trát Phi đành phải kể lại sự tình cho Tạp Trát Nhân nghe. Tạp Trát Nhân nghe xong trở nên cực kỳ tức giận. Hắn biết rõ La Y là muốn nhắm vào Khả Khả. Sự việc lần trước hắn còn chưa tính sổ với tên khốn này. Thù mới hận cũ một lần nữa hội tụ khiến hắn âm thầm tự ra quyết định tính sổ với La Y. Chấm, Đức Lý Thư nói, chuyện hôm nay sẽ không còn ai truy cứu nữa nhưng sự nghi ngờ trong lòng của mọi người không đơn giản hóa giải như vậy. À hát mà những thuộc hạ của Kỳ Lạc vẫn còn ở đây chứ? Trát Phi Lập nói, vẫn ở đây. Việc Kỳ Lạc bị tra tấn và khai ra những gì bọn họ đều chứng kiến hết cho nên không dám nói sai lời đâu. Đức Lý Tư thở dài. Nhưng nếu bọn họ bị hành hung nặng quá mà khai bừa thì cũng không tốt. Nên con bảo Ba Lạp cho bọn họ đến làm công nhân ở nông trường. Từ nay về sau không được lộ diện trước mặt người trong gia tộc. Trát Phi nói, ba có muốn con giết hết bọn họ luôn không? Đức Lý Tư lắc đầu. Nếu giết thì lẽ ra phải giết từ đầu. Hiện tại ra tay sẽ giấu đầu hở đuôi. Cũng may bọn con trở về lúc nửa đêm nên không có ai để ý, Trát Phi nói. Hiện tại điều con lo sợ chính là mấy tên thủ hạ của La Y kia. Chắc là con phải đi gặp La Y nói chuyện mới được. Phải bảo hắn dặn dò mấy tên thủ hạ không được đi bếp xếp lung tung. Tạp Trát Nhân hừ lạnh nói. Anh có dặn cũng vô ích. Theo em thấy thì hắn hẳn là cố ý làm khó chúng ta. Đức Lý Tư nghĩ một lát rồi nói. Cũng nên dặn dò hắn trước, nói cho hắn biết mọi việc chúng ta đã điều tra rõ ràng. Những gì hắn nghĩ trước kia đều là sai hết. Hai ngày sau đó, mọi việc có vẻ như ổn thỏa dần nhưng Tạp Trát Nhân vẫn âm thầm phái Đạt La Ngầm theo dõi mọi cử động của La Y. Vô tình phá hiện hắn đang cùng với mấy lão nhân trong tộc đang có âm mưu gì đó. Tạp Trát Nhân tiên đoán nhất định chuyện này có liên quan tới Khả Khả và con trai hắn. Tạp Trát Nhân biết, nếu các lão nhân này có một chút chứng cứ nào đó bọn họ hẳn sẽ lôi ra để làm khó dễ cha hắn. Thân ông ti là tộc trưởng nhưng không thể một tay che nửa bầu trời. Vì che chở cho con ruột mà làm mất đi danh dự gia tộc. Đến lúc đó hẳn là người chịu khổ sẽ là Khả Khả và con hắn. Hắn lập tức lên kế hoạch phản kích, bí mật mượn lực lượng của Trát Phi để âm thầm chuẩn bị. Cách chương.